Chương 1733, xôi trào ngũ đại thế gia, 1. Cút loại chuyện nhỏ nhặt này còn tới tìm ta, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm đám rác rưởi này làm gì ai dám đến đụng đến ta điền gia tài sản, trực tiếp nghiền chết chẳng lẽ cũng sẽ không sao, quản sự còn muốn giải thích cái gì, thế nhưng là nhìn thấy Điền Hải Ba nổi giận thần sắc, lúc này lời gì cũng không dám nói, lộn nhào chạy. La Điền cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần Điền Hải Ba, thấp giọng nói, gia chủ, sự tình đã đến trình độ này, ta nhìn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chúng ta trực tiếp phong tỏa tinh thần học viện, đem nhân trắng trận cướp đoạt trở về đi. Điền Hải Ba nguyên bản còn muốn nổi giận, nghe được La Điền, ánh mắt có chút giật giật. La Điền tiếp tục nói, gia chủ ngài nghĩ, kia tinh thần học viện mặc dù cũng có chút nội tình, nhưng hôm nay có thể sử dụng tổng cộng liền hai cái nguyên anh kỳ, trong đó Khương Thái Hồng vẫn là đứng tại chúng ta bên này. Còn lại kim đan đạo sư số lượng, còn không bằng chúng ta điền ra môn khách nhiều về phần những học sinh kia, ai trừ số ít tinh anh, cái khác đều chẳng qua là rất rưởi. Chúng ta điền ra quân xuất động một cái, đảm bảo bọn hắn đều dọa đến te ra quần đến lúc đó, nếu là bọn hắn còn không chịu đem quân mộ nhan cùng Tiêu Diêu đội giao ra, chúng ta dứt khoát liền đem toàn bộ tinh thần học viện đều đặt vào chúng ta điền ra dưới trướng. Ngài nói đúng không? Điền Hải Ba thần sắc càng nghe càng tinh thần, hai mắt càng là sáng rực loại sáng. Cuối cùng hắn vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, tốt, hiện tại liền cho ta triệu tập điền ra tất cả nhân thủ, đem toàn bộ tinh thần học viện đều cho ta vây khốn. Ha ha, ta muốn để bọn hắn biết, đắc tội ta Điền Hải Ba, đến cùng là kết cục gì? La Điền, chuyện này liền từ ngươi phụ trách, điền ra hết tha y mo y người tay đều thụ ngươi điều phối. Phải tất yếu đem quân mộ nhan tiện nhân kia mang cho ta trở về. Điền Hải Ba vô La Điền bả vai, ôn nhu nói, nếu là ngươi đem chuyện này làm xong, điền ra quân tổng soái vị trí chính là của ngươi. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. A La Điền kích động toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên, liền vội vàng không người nói, gia chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Ba thương làm giới mộ dung nhà. Ngươi dạng này giáo không đúng, cùng lão đại nói đều không giống thịt hồ hồ tiểu đậu đinh chống nạnh. Một mặt nghiêm túc đối trước mặt trung niên nhân nói, lão đại của chúng ta là tuyệt đối sẽ không sai, cho nên khẳng định chính là ngươi giáo sai. Trung niên nhân kia tên là Liêu Rõ, là cái kim đan kỳ tu sĩ, cũng là mộ dung nhà mời đến dạy bảo mộ dung hạo cùng mấy tiểu bối tu luyện giáo tập. Liêu Rõ thực lực không thể nói rất mạnh, nhưng thân là kim đan kỳ tu sĩ, dạy bảo mộ dung hạo cái này thí điểm lớn tiểu tử, khẳng định là dư xài. Nhưng hắn không nghĩ tới, mộ dung hạo vờ ơ ý mà nói hắn giáo sư phương pháp không đúng. Bị một cái 6 tuổi tiểu hoa nhi nói mình giáo sai, Liêu Rõ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ta truyền thụ người tu hành nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào nói ta giáo sai. Tiểu thiếu gia nói ta cùng lão đại ngươi nói không giống, không biết lão đại ngươi là thần thánh phương nào, cha nở dê lẽ lại là nguyên anh kỳ cao thủ hay sao? Mộ dung hạo phồng má rút, lão đại chính là lão đại. Lão đại là lợi hại nhất, hắn nói đương nhiên đều là đúng. Ha ha ha ha, cái gì nguyên anh kỳ cao thủ? A, một bên một cái cao hơn mộ dung hạo một cái đầu tiểu nam hài đột nhiên cười to nói, đó chính là cái so với hắn còn nhỏ tiểu hoa nhi, ta đều nghe ta cha nói. Cái gì lão đại, cao thủ gì, gọi một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi làm lão đại, thật sự là cười chết người. Hôn đản không cho phép ngươi nói lão đại ta. Mộ dung hạo giống một con tiểu pháo đạn đồng dạng tiến lên, hung hăng đâm vào mộ dung bằng phần bụng. Thấu chương xong.